cho đến khi ta vạn năm sau phục sinh từ cái chết, một lần nữa đứng tại cửa cổ động. Một pho tượng bị mưa gió tuyết sương vùi dập, chịu đựng ngày nóng đêm lạnh. Một bức tượng người vẫn đang chăm chú nhìn vào bên trong cổ động. Ta ôm lấy nàng, ta đã hiểu rõ. Trong huyệt động đen ngòm, vọng lên tiếng bước chân khe khẽ, một điểm sáng xanh mờ mờ lóe lên phía trước. Sau ánh sáng ấy xuất hiện bóng dáng Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi. Hai người đã tiến vào sâu, rất sâu trong sương ma cổ động. Nhưng cái động huyệt quỷ dị này dường như vĩnh viễn không thấy đấy. Đường đi u ám ẩm ướt quanh co khúc khuỷu, phảng phất chẳng có tình huống gì xảy ra ở phía trước. Ánh sáng trên phệ hồn bổng chỉ có thể chiếu sáng trước mặt tối đa 6 thước. Bên ngoài phạm vi ấy đều là một màn đen thâm trầm lặng lẽ. Trong ấy lại phảng phất như có một cặp mắt thần bí chăm chú nhìn hai kẻ xâm nhập. Kim Bình Nhi theo sau Quỷ Lệ không xa. Chẳng hiểu vì sao nàng dần dần cảm giác mình có vài phần khẩn trương. Cuối con đường này, ai có thể biết là nơi quái quỷ nào lại có chuyện gì đợi bọn họ ở nơi ấy. Nếu như lúc này để nàng gặp phải một yêu thú hung ác, chỉ sợ cũng chẳng làm nàng xao động tâm trí. Nhưng cái bóng tối hư vô này lại làm cho nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Quỷ Lệ bỗng dừng bước, Kim Bình Nhi giật mình, suýt đụng phải lưng của hắn, lập tức dừng lại, đồng thời toàn thân giới bị, ngắm ngầm xem xét xung quanh, hạ giọng hỏi. Sao vậy? Người phát hiện ra chuyện gì hả? Quỷ Lệ quay đầu lại nhìn nàng, trong ánh sáng xanh mờ, Kim Bình Nhi toát ra một vẻ yêu mị. Hắn im lặng một lúc rồi nói. Hơi thở của ngươi hơi rối loạn rồi đó. Kim Bình Nhi ngạc nhiên, nhíu mày, lập tức chậm chậm thẳng người lên, hắn giọng một tiếng. Quỷ Lệ nhìn nàng, chẳng nói thêm gì, quay người tiếp tục đi. Bước tới vài bước, hắn nghe tiếng nàng hít thở sâu sau lưng, liền đó nàng lại bước theo. Qua tiếng thở thì nàng đã bình tĩnh trở lại. Nhìn từ phía sau, nam tử ấy hiện lên trong mắt Kim Bình Nhi bình tĩnh, vững vàng. Chẳng hiểu vì sao Kim Bình Nhi bỗng cảm thấy mình có cảm giác an tâm. Chỉ là con khỉ trên vai của hắn lúc này rụt đầu rụt cổ, rõ ràng là chẳng vui vẻ gì mấy, cái đuôi dài rũ xuống, lắc lư theo mỗi bước chân của Quỷ Lệ. Trong bóng tối, vầng sáng xanh của phệ hồn trong tay Quỷ Lệ ánh lên vẻ nhu hòa đặc biệt. Sát khí yêu lực mà phệ huyết châu chứa đựng lúc này phảng phất như biến đi đâu mất. Quang tuyến quét lên tường, cánh vực sáng lên rồi từ từ tối xuống. Kim Bình Nhi lặng lẽ xem xét xung quanh. Khi bước vào sương ma cổ động, nơi đây bao phủ bởi âm phong lạnh lẽo thấu xương, có thể làm máu người đông cứng thành đá. Nhưng càng thâm nhập sâu vào thì âm phong không càng lúc càng lớn mà lại yếu dần đi. Lúc này tại nơi họ đứng dường như không còn cảm thấy sức gió, tiếng gió cũng không, xung quanh chỉ còn một vẻ im lặng chết chóc. Nhìn những nơi ánh sáng rọi tới, lông mày Kim Bình Nhi càng lúc càng nhíu lại. Vừa mới vào sương ma cổ động, Kim Bình Nhi tuyệt không chú ý đến vách tường đá xung quanh. Nhưng khi tiến sâu, nàng lại phát hiện bên trong sương ma cổ động truyền thuyết này càng lúc càng nhiều dấu vết chế tác của con người. Mặc dù qua nhiều năm tháng, vẻ bằng phẳng trên vách đá xung quanh chắc chắn không phải do tự nhiên hình thành, thậm chí con đường dưới chân bọn họ mặc dù quanh co khúc khuỷu nhưng lại ít gập ghềnh. Con đường phía trước bỗng hoàn toàn chẳng thể biết trước sẽ có những khó khăn gì. Trong huyệt này chẳng hề có một chút mùi tanh tưởi của yêu ma. Trên mặt đất cũng không hề có khô lâu của người hay thú. Cái sân ma cổ động này bỗng tựa hồ như một nơi sạch sẽ yên tĩnh. Có chỗ nào lại giống nơi cư ngụ của thiên hạ đệ nhất ma đầu đâu. Tiếp đó hai người vượt qua một cái khúc quanh. Một bóng đen bỗng nhiên ập đến như một bức tượng vô hình chớp mắt chắn ngang trước mặt. Ngay lúc hai người vừa di chuyển thân, ánh sáng do phệ hồn phát ra bỗng bị màn trắng vô hình phía trước dội lại. Gần như cùng lúc, Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi bỗng khựng lại, lập tức lướt nhanh như cắt về phía sau. Một tiếng vang rền, nơi bọn họ vừa đứng giờ thành một cái hố lớn. Những đất đá bị phá ra tung bay tán loạn, đập ầm ầm vào trong tượng đá. Bóng đèn ấy gầm lên phẫn nộ, mạnh mẽ như bài sơn đảo hải xông qua khúc quanh. Thẳng mặt phóng tới, Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi đến lúc này vẫn chưa nhìn ra quái vật yêu nghiệt gì. Kim Bình Nhi sắc mặt hơi nhợt nhạt, thân hình khẽ động, nhanh chóng lùi về phía sau một trượng. Bên trong kình phong, thanh quang đột nhiên sáng rực, bao bọc toàn bộ thân ảnh Quỷ Lệ uy nghi bất động. Thanh quang không yếu đi mà lại mạnh lên. Tay phải của hắn bảo quang sáng rực, nháy mắt bàn tay hắn vươn dài ra đâm thẳng vào màn đen. Thanh quang vốn sáng rực bên tay phải của Quỷ Lệ ngay lúc tiến vào cái màn đen bỗng chẳng thấy đâu nữa. Tựa hồ như bị cái vật gì đó che mất. Nhưng chốc lát sau lại nghe ầm một tiếng lớn. Bên trong bóng đen ấy đột nhiên phát ra âm thanh rằng rặc. Chốc lát đã bị chọc thủng 7 cái lỗ. từ bên trong tỏa ra một vầng thanh quang chói lọi. Một tiếng gầm đau đớn vang dội phát ra từ phía trước. Màn đen như núi đột nhiên giãn ra, lại trở thành một cái mảng tối như cũ. Nhưng bên trong màn đen ấy xuất hiện một cặp mắt to lớn đỏ âu. Phệ hồn ma bổng trong tay Quỷ Lệ phát tán ra hào quang càng lúc càng chói lọi. Nhờ vào ánh sáng ấy, Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi đứng phía sau đều nhìn thấy rõ ràng. Kẻ trấn thủ tại nơi đây chính là một con dơi khổng lồ, khắp người đen kịt, chỉ có hai tròng mắt là đỏ như máu. Liền nghĩ nhất định do thân hình và đôi cánh khổng lồ che lấp cặp mắt đó, nên nhất thời không nhìn ra hình dáng của yêu vực. Bất quá chỉ sợ, nếu yêu vực cỡ này mà bình thường tấn công theo cách đó, đột nhiên tập kích từ trong bóng tối, nhất định làm cho người ta kinh hoàng thất thú, nhất thời chẳng biết cách nào đối phó. Lúc này trên đôi cánh của con dơi đen này, hay còn gọi là hắc bức, bị Quỷ Lệ tạo ra một vết thương, huyết dịch xanh nhạt quỷ dị chảy ròng ròng trên thân, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Nhưng mà loại yêu vực thế này chẳng bao giờ là cái loại khiếp nhược, ngược lại tràn đầy phẫn nộ, há miệng gầm lên một tiếng lớn, cánh dơi mở ra, mặc dù có vài phần bất ổn nhưng đã lấy lại khí thế, phóng vụt lên. Trong mắt Quỷ Lệ hàng quang lấp loáng, phệ huyết châu gắn ở trên phệ hồn ma bổng, yêu quang cũng đồng thời sáng lên. Mắt thấy con dơi yêu khổng lồ này hùng hổ đánh tới, bỗng nhiên nghe tiếng kêu chi chi trên vai Quỷ Lệ. Bóng xám thoáng qua, chính là Tiểu Hôi từ trên vai của hắn nhảy ra, phóng về phía yêu vật lớn hơn nó chẳng biết bao nhiêu lần. Quỷ Lệ nhíu mày, Kim Bình Nhi đứng sau thì cũng kinh ngạc, dương mắt nhìn. Khác biệt giữa hai con vật đang lao vào nhau này thật là quá lớn. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của Kim Bình Nhi, thậm chí ngay lúc nàng hơi có vài phần lo lắng thay cho con khỉ ấy, chỉ thấy trong ánh sáng xanh, thân hình Tiểu Hôi bỗng không ngừng lớn lên. Chốc lát nó đã từ một con khỉ cao chưa đến 3 thước, biến thành tam nhãn linh hầu to lớn, tưởng như lấp đầy cả động huyệt. Ba mắt đỏ như máu thét lên cuồng nộ. Hai cự thú lao thẳng vào nhau giữa không trung. Tường đá xung quanh tựa hồ chịu không nổi chấn động kinh khủng như vậy, bắt đầu rung lên bần bật. Kim Bình Nhi thậm chí cảm giác được mặt đất dưới chân dao động. Ngược lại Quỷ Lệ phía trước cách hai cự thú không xa, sắc mặt dần dần hồi phục lại sự bình tĩnh, khóe miệng đượm nét cười nhẹ. Chẳng màng đến đá rơi ào ào như mưa xung quanh, sát khí đằng đằng trước mắt. Yêu bức đen to lớn hiển nhiên cũng đã bị con vượn khổng lồ đột nhiên xuất hiện làm giật mình kinh ngạc, nhưng vẫn hung hăng lao tới. Chỉ thấy bóng xám lướt qua, Tiểu Hôi vô cùng nhanh nhẹn tiến lên lách khỏi móng vuốt yêu bức. Hai bàn tay khổng lồ chộp về phía trước, nắm chặt lấy hai bên cánh của con dơi yêu này. Dơi yêu kêu lên một tiếng sắc nhọn lạnh lẽo cùng cực, phản phất như lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Ba con mắt đỏ rực ở phía trước còn đáng sợ hơn nhiều, răng nanh nhọn hoắt lấp loáng trong bóng tối, ngửa mặt lên trời hú dài. Tiếng hú vang như sóng cả, âm âm truyền đi trong huyệt động. Thế không thể cản, phản phất như thách thức khiêu khích vạn vật trên thế gian này. Màu đen ấy cùng ánh sáng rực rỡ, dũng mãnh hung tàn và phẫn nộ. Trong tiếng hú điên cuồng của cự viên, hai cánh tay khổng lồ khua lên như yêu ma múa may cuồng tiếu. Rẹt! Máu xanh phun ra. Con dơi yêu đen khổng lồ đã bị tam nhãn linh hầu xé toạc làm hai mảnh, ném mạnh ra xa. Từ xa tiếng hú vang lên lớp lớp vọng ngược về, liên miên bất tuyệt. Sức mạnh của phẫn nộ chính là như vậy. Cự viên quay người lại, cúi đầu nhìn, nam tử ấy vẫn đứng nguyên chỗ cũ nhìn nó. Sắc đỏ trong mắt nó dần dần biến mất, bỗng nhiên nó giơ tay gãi đầu, toét miệng cười. Thân hình không ngừng thu nhỏ lại, nhanh chóng phục hồi kích thước cũ, biến thành hình dạng Tiểu Hôi. Nó ngồi xổm trên mặt đất, quay đầu nhìn chủ nhân, tay phải không ngừng xoa đầu, cái đuôi dài phía sau khẽ khẽ vẫy. Quỷ Lệ nhìn Tiểu Hôi, trong mắt dần hiện lên nét cười ôn hòa. Chỉ khi đối với con khỉ này, hắn mới có được nụ cười toàn tâm toàn ý như vậy. Hắn mỉm cười đưa tay ra. Tiểu Hôi kêu chi chi mấy tiếng, nhún hai chân hai ba cái thì đã nhảy lên vai Quỷ Lệ, nằm mập xuống, toét miệng cười không ngừng, bộ dạng rất cao hứng. Quỷ Lệ thoáng nghĩ ngợi, đưa tay nhấc con khỉ lên ôm lấy, nâng lên phía trước, cẩn thận xem xét khắp người. Ba mắt con khỉ xám sáng lên lấp loáng, chẳng biết Quỷ Lệ muốn làm cái gì. Kim Bình Nhi lúc này đã thông thả bước lên phía trước, đứng kế bên nhìn Quỷ Lệ, nét mặt vẫn có vẻ trầm ngâm, cũng chẳng biết là đang nghĩ cái gì. Quỷ Lệ nhìn Tiểu Hôi một lát, khẽ gật đầu, đặt nó lên vai của mình rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó, đột nhiên nói: "Đợi đến khi xong chuyện thì ta mua rượu mời ngươi uống nha." Kim Bình Nhi đang chìm trong suy tưởng, bỗng lời này vào tai, nhất thời không kịp phản ứng, ngạc nhiên há miệng, trong lòng chẳng thể nào hiểu nổi. Ngược lại con khỉ kia giật mình, lập tức vui mừng nhảy cẩn lên kêu chi chi. Nó cười mãi không ngừng, nhai răng múa vuốt nhảy qua nhảy lại trên vai Quỷ Lệ. Lát sau tựa như bỗng tỉnh ngộ, liền giật cái túi rượu lớn vốn đã cạn khô đeo ở trên lưng bao lâu nay xuống, chẳng thèm ngó đến nữa, lấy hết sức ném mạnh xuống đất kêu bịch một tiếng. Bụi bốc lên mù mịt. Quý Lễ mỉm cười bước tới trước, từ từ đi vào trong bóng tối. Nhưng dưới thanh sắc quang mang, thân ảnh hắn trong bóng tối nhìn thật tươi sáng. Cùng với thân ảnh vui vẻ của con khỉ xám phản phất như hòa hợp với hắn thành một thể, chẳng thể phân khai. Kim Bình Nhi chậm chậm bước tới trước mấy bước, nhìn hình bóng một người một khỉ, không cầm được một cảm giác lạnh lạnh. Chẳng biết từ lúc nào, xung quanh không còn thanh quang từ phệ hồn của Quỷ Lệ chiếu sáng, chìm vào trong bóng tối. Kim Bình Nhi lập tức phản ứng, tay phải vươn ra, hào quang chiếu rọi xung quanh. Nàng định thần trở lại, liền gia tăng cước bộ, đuổi theo Quỷ Lệ phía trước, bỗng thấy một bóng đen thoáng qua trong bóng tối, nhảy đến chỗ nàng. Kim Bình Nhi giật mình, ngưng thần giới bị, không ngờ khi thân ảnh đó nhảy tới gần, tử mang chiếu sáng, chính là con khỉ Tiểu Hôi. Kim Bình Nhi nhíu mày, nhưng trong lòng bớt lo lắng. Nhưng không biết là cái con khỉ giống chủ nhân vì bộ dạng rất chi cổ quái, nhưng cũng lợi hại vô cùng này, đột nhiên chạy về làm cái gì? Tiểu Hôi đến trước mặt của Kim Bình Nhi, nhìn quanh quẩn, đột nhiên mặt lộ ra sắc giận, nhìn Kim Bình Nhi kêu to lên. Kim Bình Nhi giật mình, giơ hai tay ra, nghi ngờ hỏi. Ngươi làm gì vậy? Ba mắt Tiểu Hôi đồng thời trừng lên nhìn Kim Bình Nhi. Kim Bình Nhi vốn là tuyệt sắc giai nhân, nhưng hiển nhiên sắc đẹp chẳng có tác dụng với con khỉ. Vẻ mặt Tiểu Hôi chả có vẻ gì thân thiện, giận dữ chỉ xuống dưới chân. Kim Bình Nhi nhìn xuống, a một tiếng, lùi lại một bước. Té ra là nàng vô tình giẫm lên cái túi rượu mà Tiểu Hôi vừa vứt đi. Tiểu Hôi giận dữ bất bình, cầm cái túi rượu lên, lấy tay phủi bụi, sau đó thản nhiên đeo cái túi rượu ấy lên người. Kim Bình Nhi vừa giận vừa buồn cười, nhăn mặt nói: "Nè, con khỉ chết tiệt này, chính là do ngươi vứt đi, ngươi còn hung hăng với ta sao?" Tiểu Hôi nhìn Kim Bình Nhi kêu chi chi hai tiếng, há miệng nhai nanh làm mặt quỷ, liêu liêu một tiếng rồi nhảy lùi lại, chớp mắt đã mất dạng trong bóng tối phía trước, hiển nhiên là đã đuổi theo Quỷ Lệ. Kim Bình Nhi ngạc nhiên một lát, cuối cùng cười khổ lắc đầu, bước theo sau. Sâu trong sân ma cổ động, lửa đỏ trong hỏa bùn vẫn lặng lẽ cháy. Quá khứ đã qua phản phức như đang hiện về trong huyệt động lặng lẽ này. Thú thần và nữ tử thần bí trong bóng tối không nói, họ cùng lặng lẽ nhìn, tựa hồ đều chìm đắm trong quá khứ không thể nào quên. Còn Thao Thiết ở bên cạnh cũng mỏi mệt nằm dài trên mặt đất, có vẻ như đang say ngủ. Nhưng ngay lúc tĩnh lặng này, đột nhiên Thao Thiết như bị kinh động điều gì, bỗng nhấc đầu lên khỏi hai chân. Con mắt to như chuông đồng trừng lên hướng về phía cửa động, miệng phát ra tiếng gầm rít chói tai, ẩn chứa đôi chút bất an. Thú thường chậm chậm mở mắt ra, khẽ nhíu mày. Trong bóng tối, nữ tử kia tựa hồ cũng khẽ kêu lên một tiếng. Thanh âm kia có vẻ như là tiếng hú dài, mặc dù đã yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn như giả thú ngạo cuồng từ xa truyền đến. Tiếng động ấy vô hình chung đã phá tan bầu không khí trầm lặng. Có người đến rồi. Thú thường nhạt giọng nói. Nữ tử trong bóng tối trầm mặc một lát, bỗng cười lạnh rồi nói. Người có thể đủ sức kéo đến nơi này, chỉ sợ nhiều khả năng là lão đầu dân dịch lam sai người đuổi giết, luôn tiện quét sạch sầu huyệt của ngươi. Trên mặt thú thần tựa hồ có vẻ hơi mỏi mệt, lại vừa có vẻ không muốn buông xuôi, nói. Cứ việc, ta chẳng quan tâm nữa. Bất quá kẻ này đủ sức tiến nhập vào động huyệt sâu đến như vậy. Nghe thanh âm ấy có vẻ như đã vượt qua chỗ của Hắc Bức rồi, đã có khả năng tiến vào động. Nhiều khả năng là đối phó được Hắc Bức, chỉ là cửa động còn có hung linh Hắc Hổ. Nhưng bọn họ có thể tiến vào mà chẳng gây ra tiếng động gì, đúng là không đơn giản. Nữ tử trong bóng tối cất tiếng nói. Ngươi hiện giờ không còn tấm thân bất tử bất diệt, hơn nữa ngươi lại đang trọng thương, có khả năng đối phó với những kẻ chưa biết thực lực này không? Thú thần cười rồi nói. Ta không biết, nhưng ta cũng chẳng phải lo. Tại sao? Thú thần cười nhẹ rồi đáp. Có người ở đây, ta còn sợ điều gì chứ? Nữ tử im lặng một lát, cười lạnh rồi nói. Người chết hay không liên quan gì đến ta chứ? Ngươi lại không nhờ ta giúp ngươi, sao lại nhất định phải giúp ngươi lần này? Với diệu pháp tu hành đến mức này của ngươi, mặc dù ngươi với ta có chút giao tình, nhưng khó nói sau này không có khi nào trở mặt với ta, chỉ bằng ngươi chết càng sớm càng tốt. Thần thú ho khan hai tiếng, mặt hiện lên vài phần đau đớn, nhưng ngược lại nét cười trên khóe miệng chẳng hề suy giảm. Y nhìn vào bóng tối rồi nói. Ta chết sớm lúc nào, ngươi an tâm lúc ấy. Chỉ là ngươi không phải đang muốn tham ngộ Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận do du tộc truyền lại ở bên kia sao? Nếu ta chết, ngươi há chẳng phải thất bại rồi sao? Nữ tử kia hắn giọng nói. Hơ, làm như chỉ có một cái pháp trận ở đây vậy? Thú thần cười nói. Trận đồ Bát Hung Huyền Hỏa trận pháp ở thế gian này lưu truyền từ xưa đến nay, chỉ còn lại ở nơi này và Huyền Hỏa Đàm của Phần Hương Cốc thôi. Trận đồ ở Phần Hương Cốc đã bị hủy rồi, vậy chỉ còn ở nơi này mà thôi. Ngươi vẫn muốn tham ngộ bí ảo bên trong trận pháp ấy, hiện chỉ có ta có đủ khả năng phát động pháp trận cho ngươi tham ngộ thôi. Nếu như ngươi có huyền hỏa giám trong tay, tự nhiên cũng có thể huy động pháp trận. Đáng tiếc ngươi không có rồi. Y nói đến đây dừng lại một chút, trên mặt thoáng lên chút buồn bã rồi nói. Ngươi hiện cũng đã biết mà, trận pháp này chính là do Linh Lung năm ấy dùng để giam cầm ta mới dựng lên. Nếu ta chết đi, trận này cũng sẽ tan thành mây khói. Nếu như vậy, ngươi há chẳng trắng tay sao? Nữ tử trầm mặt một thoáng, lát sau cất tiếng. Ngươi tính cũng khéo thiệt, mấy người này để ta đối phó vậy? Thú thần chậm chậm lắc đầu rồi nói. Không phải ta khéo, mà là do tự ngươi cố chấp mà thôi, nên mới bị người khác điều khiển như vậy. Bất quá... Y từ từ nhướng mắt nhìn vào trong bóng tối, nói. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi nhất định phải mạo hiểm cùng ta tham ngộ pháp trận ấy là vì ai vậy? Không có hồi đáp, xung quanh hoàn toàn im lặng. Tựa hồ ngay trong chớp mắt ấy, nữ tử thần bí trong bóng tối ấy đã đi xa. Lửa trong hỏa bùn vẫn âm ỉ cháy, rội lại vào trong mắt của thú thần. Thao Thiết từ từ đứng dậy, gầm lên không dứt, lộ rõ 10 phần bất an. Thú thần lặng lẽ nhìn bóng tối hư vô phía trước, trầm mặc. Trung thổ, 20 dặm ngoài thành Hà Dương. Trời tối dần, trên con đường cũ, người qua lại đã bắt đầu vắng bóng. Thời buổi hỗn loạn, yêu ma thịnh hành, dẫu có ở dưới chân núi Thanh Vương Môn, ai dám chắc rằng sẽ không hút nhiên đụng đầu lũ yêu ma quỷ quái. Con người ai mà chẳng quý trọng mạng sống của mình, huống chi trong tình thế này, sau thời yêu thú nhiều lần cưỡng bức trăm họ, thì những người sống sót dĩ nhiên càng biết coi trọng bản mệnh. Nhưng rốt cuộc cũng có bóng người hiện ra ở phía đầu đường. Đi đầu là một lão trượng, dáng dấp tiên phong đạo cốt, trong tay cầm một cái cán trúc, phần trên cột một cái miếng vải với hàng chữ viết đứng. Tiên nhân chỉ lộ. Theo gót là một nam một nữ, nam thì khăn che mặt, nữ thì xinh đẹp khả ái. Trời sẩm tối mà nữ tử ấy cặp mắt vẫn chăm chú dán vào cái quyển sách bìa đen, không có đề ở trên tay. Đương nhiên đó là nhóm người Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàng và Giả Cẩu đạo nhân đang xếp hàng một bước tới. Trên đường đi khi lôi lúc kéo, Chu Nhất Tiên níu khách bộ hành đến bên, mặt mày hớn hở nói chuyện trên trời dưới đất loạn xì lăng nhăng. Đương nhiên Tiểu Hoàng và Giả Cẩu đạo nhân nghe chẳng thuận tai, nhưng mà những người bị lão kéo lại xem tướng. Sau khi nghe Chu Nhất Tiên nói qua về tương lai hậu vận của mình thì tinh thần chấn động, giao tiền cho lão xong thì lại như thể là phục hoàng sinh khí, phơi phới bỏ đi. Tiểu Hoàng ngoài việc thu tiền sau khi Chu Nhất Tiên xong cái công việc lừa gạt này xong, còn lại thì chỉ thu mình đọc sách. Từ ngày ấy tới nay, Tiểu Hoàng đối với quyển sách mà quỷ tiên sinh lưu lại, ghi chép những ma giáo quỷ dị bí thuật, chẳng ngờ càng đọc càng mê. Không những khi rảnh rỗi lại lấy ra xem, mà khi đi đường, quyển sách ấy chẳng lúc nào là rời tay. Trời đã tối dần mà cô dường như vẫn chưa hay, tâm trí dùng hết vào cuốn sách. Giả Cẩu đạo nhân ở bên cạnh cất tiếng gọi Chu Nhất Tiên, nói. Tiền bối, nhìn trời xem chừng, chúng ta không tới được Hà Dương Thành á. Nếu chẳng tìm được nơi trú ẩn, chỉ sợ rốt cuộc phải ngủ ở ngoài đồng. Chu Nhất Tiên ngắm sắc trời khẽ gật đầu, nhìn xung quanh chỉ thấy bốn bề mập mờ. Đừng nói đến có người sinh sống ở cái nơi hoang dã này, ngay cả một tòa miếu hoang phòng ốc hư hại cũng e là không có. Chu Nhất Tiên ho khan một tiếng, chỉ thấy Giả Cẩu đạo nhân là để mắt tới lão. Còn đứa cháu Tiểu Hoàng đang nói gót sau lưng Giả Cẩu đạo nhân thì cả một cử chỉ phản ứng cũng không có. Dùng cả tâm tư đọc quyển sách quỷ bìa đen. Chu Nhất Tiên luôn nghĩ để đứa cháu gái lão đọc cái cuốn sách ma giáo đó thật là không ổn. Khổ nỗi càng lo lắng lại càng khó mà ngon ngọt thuyết phục cô ta. Mỗi lần lão nói này nói nọ với Tiểu Hoàng vì sự tàn nhẫn vô nhân đạo của ma giáo, những thủ đoạn ác độc yêu tà, Tiểu Hoàng đều trả lời lão bằng câu. Những loại phương pháp yêu tà cứu người quả thật là nhiều lắm, có thể sánh với những phương pháp của ông đó. Chu Nhất Tiên mỗi khi nghe như vậy thì toát mồ hôi hột, đối đáp không xong, nhưng lão mặt dày quyết chẳng chịu thua. Vẫn muốn bảo Tiểu Hoàng luyện cái quyển sách đó, nhưng lại không có lý do gì chính đáng cả. Chu Nhất Tiên quay người nhìn Tiểu Hoàng, ngó thấy quyển sách thật là xuống mắt, chẳng hiểu thế nào lập tức quát to một tiếng. Tiểu Hoàng, sao lúc nào ngươi cũng đọc cái quyển sách quái quỷ đó vậy? Tiểu Hoàng cuối cùng mới ngẩng đầu lên, nhìn Chu Nhất Tiên bực dọc cãi. Gia Gia, chúng ta đi chậm như vậy, không phải vì con đọc sách, mà là tại Gia Gia lẻo bẻo lừa người xem tướng lấy tiền, thành ra tiến hành mới chậm chạp. Chu Nhất Tiên cứng họng, đỏ mặt tằng hắn vài tiếng, rồi quay sang phía khác cười chống chế rồi nói: Đủ rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Theo ý của ta, hiện tại chúng ta không có chỗ để ngủ đây nè. Nói tóm lại là mau nghĩ ra cái cách nào đi thôi. Giả Cẩu đạo nhân lắc đầu nói: Ở đây quả thật là chẳng có nhà nào để mà tá túc cả. Tiền bối thông thuộc nơi này hơn bọn tại hạ mà. Thử nhớ xem quanh đây có ngôi miếu hoang nào để chúng ta có thể nghỉ lại một đêm hay không vậy? Chu Nhất Tiên hừ một tiếng rồi cười nhạt nói: Ngươi sao biết ta quen thuộc chỗ này chứ? Lão phu tuy sinh trưởng ở thành Hà Dương, nhưng mà sau nãy lại phiêu bạt chân trời, khi đến đây bỗng thấy quen thuộc. Kìa. Lão đột nhiên lộ ra vẻ đăm chiêu, lời nói nửa chừng bỗng nhiên dừng lại. Tiểu Hoàng và Giả Cẩu đạo nhân hơi ngạc nhiên. Tiểu Hoàng cất tiếng gọi: Gia gia định nói cái gì vậy? Chu Nhất Tiên nhíu mày, tựa hồ nghĩ ra điều gì nhưng mà không rõ rệt, từ từ xoay mình nhìn về phía trước, như thể gắn nhớ. Ở phía đằng kia, nếu ta nhớ không lầm á, thì phía trước không xa có một cái lối rẽ. Đi theo cái lối đó thì dẫu có hơi xa, nhưng quả thực là có một gian nhà ở đó đúng không? Chẳng biết thế nào mà Chu Nhất Tiên lại tỏ vẻ hơi lưỡng lự. Vầng trán nhăn nhíu, gắng sức nhớ lại nói: Nhưng ta cảm thấy có gì đó không ổn. Thời gian thực sự là quá lâu rồi. Ta chỉ nhớ mang máng là ở ngoại thành Hà Dương, đi theo hướng này, đích xác là có một ngôi nhà. Nhưng mà hình như ngôi nhà ấy không phải là một nơi tốt gì. Còn không tốt như thế nào thì ta chẳng thể nhớ nổi nha. Tiểu Hoàng trợn mắt nhìn lão, đi vượt lên phía trước không thèm để ý đến lão nữa, miệng lý luận: Được rồi, chúng ta đi nhanh lên. Chỉ cần có nhà, dẫu có hư hại cũng còn hơn là phải ngủ ngoài trời. Tiểu Hoàng đã cất bước đi trước thì Giả Cẩu đạo nhân dĩ nhiên nói gót theo sau. Chu Nhất Tiên miễn cưỡng theo sau, đôi mắt nhăn thích, tay không ngừng gõ đầu, miệng thì lẩm bẩm: Thật sự ở đó có nhà hay không thì ta chẳng thể nào nhớ nổi nữa. Đi được một quãng thì đã tối hẳn, may mà trên trời còn có vài vì sao le lói nên vẫn nhìn thấy đường. Ba người phát hiện quả nhiên có một con đường nhỏ vốn đã bị che khuất dẫn vào rừng sâu. Tiểu Hoàng và Giả Cẩu đạo nhân cả hai cùng gật đầu, rồi rẽ vào con đường nhỏ ấy. Giả Cẩu đạo nhân gia tăng cước bộ, một mặt đi trước Tiểu Hoàng, mặt khác nghiêm cẩn chú ý xung quanh. Chu Nhất Tiên thủy chung vẫn đi chót phía sau, miệng lải nhải lầm bầm rằng lão không nhớ nổi lai lịch của căn nhà đó, cũng như căn nhà ấy dùng để làm gì. Con đường quả thực là dài, cả ba đã đi đến nửa canh giờ mà vẫn không thấy bóng dáng ngôi nhà đâu cả. Tiểu Hoàng bắt đầu hoài nghi, quay sang hỏi Chu Nhất Tiên: Gia gia không nhớ lầm đó chứ? Chu Nhất Tiên bị Tiểu Hoàng nhìn chằm chằm thì bất giác trong lòng chùng xuống. Lão cười khỏa lấp nói: Đấy là do ta, người cũng biết đó, ta cũng đã quá già rồi, thật cũng chẳng tránh khỏi có lúc lầm lẫn vài chuyện mà. Nhưng ta chắc chắn là trên con đường này có một ngôi nhà. Có điều căn nhà như thế nào thì ta nhất thời chẳng nhớ được. Lại nữa, đã bao năm qua rồi, có thể căn nhà ấy đã bị người ta dỡ bỏ rồi. Chưa nói chừng gió tuyết mưa bão đã làm nó sập mất tiêu rồi cũng nên. Tiểu Hoàng lặng người trong giây lát rồi nhẹ nhẹ lắc đầu. Vừa chuyển mình thì ở phía trước Giả Cẩu đạo nhân bất chợt dừng lại, xoay đầu cất giọng thét: Các người mau lên, căn nhà đây rồi. Tiểu Hoàng cùng Chu Nhất Tiên cả hai đều nức lòng. Chu Nhất Tiên lập tức hoan hỉ, lớn tiếng cười nói: Lão đã nói mà, tiên nhân đây vốn dĩ thông tuệ, làm gì không nhớ được ở đây có căn nhà chứ, kiểu gì mà sai được chứ. Tiểu Hoàng chẳng để ý gì đến lão nữa, lẹ làng bước đến bên Giả Cẩu đạo nhân nhìn về phía trước. Quả nhiên ở cuối đường có một căn nhà nằm trên một miếng đất không nhỏ. Từ xa đã thấy vườn tược hoang vu, vách tường đổ nát, một chút hơi người cũng không có, hiển nhiên là đã bị bỏ hoang từ nhiều năm rồi. Chu Nhất Tiên chậm chậm bước tới, vẻ mặt dương dương tự đắc, miệng còn đang chớp chép tính huỳnh hoang tiếp, thì Tiểu Hoàng đã trợn mắt nhìn lão giận dữ thúc giục: Gia, nhanh lên đi. Ba người không nói gì nữa, tiến bước về phía ngôi nhà. Ngọn gió đêm nơi hoang dã thoảng hơi lạnh lẽo, khiến cho họ co ro rụt cổ. Đến gần nhìn kỹ lại thì quả là một ngôi nhà đổ nát không thể ở được. Phên dậu đã vỡ vụn, cổng vườn thì chỉ còn sót lại mỗi cái khung, cánh cổng cũng chẳng còn. Giữa khoảng vườn hoang đó là căn nhà, xem xét từ trên xuống, mái nhà tựa hồ đã bị sập quá nữa. Rừng cột lồi ra, nhà dường như có cửa nhưng đã bị tung khóa. Toàn bộ căn nhà kiến trúc bằng gỗ, sau bao ngày giải dầu mưa gió nên đã bốc mùi ẩm mốc. Tiểu Hoàng nhíu mày, nhưng mà Chu Nhất Tiên ngược lại xem chừng cao hứng. Lão từ từ tiến vào sân, nhìn quanh chỉ thấy cỏ dại mọc lan tràn khắp nơi. Xem ra không có gì quái dị, tuy chẳng đáng gọi là nhà, nhưng ít ra thì nơi đây cũng chẳng có gì là nguy hiểm cả. Lão quay ra gọi Tiểu Hoàng và Giả Cẩu Đạo Nhân vào. Tiểu Hoàng đến bên Chu Nhất Tiên, do dự một lát, thình lình quay sang Giả Cẩu Đạo Nhân rồi hỏi: Đạo trưởng nghĩ sao? Gian nhà này hình như chúng ta đã từng thấy rồi thì phải. Giả Cẩu Đạo Nhân giật mình nhìn xung quanh đây đó một lát, rồi lắc đầu tỏ ra vẻ chưa thấy. Chu Nhất Tiên khó chịu nói: Ngươi thì nhớ cái gì chứ? Căn nhà ở đây bao nhiêu năm rồi, đến gia ngươi đây cũng còn không nhớ nữa. Ngươi lại thấy qua rồi sao chứ? Tiểu Hoàng nhún vai nói: Đi thôi. Dứt lời, cả hai người cùng bước lên bậc thềm đá, với tay đẩy cửa. Chu Nhất Tiên đứng ở bệ cửa, đưa mắt nhìn vào trong căn nhà tối tăm tìm tòi dò ngóng. Tiểu Hoàng đột ngột cảm thấy dưới chân có cái gì đó. Nàng cúi xuống nhìn, thì ra đó là một cái bảng đen cũ kỹ tồi tàn. Bề mặt xem chừng có hai hàng chữ. Lòng hiếu kỳ nổi lên, nàng cúi xuống kéo tấm bảng đen từ trong đống rác ra, phủi bụi cho sạch sẽ, rồi xem xét cẩn thận. Không đầy nửa khắc sau, người nàng đột nhiên run lên, chân lùi lại mấy bước, sắc mặt cùng lúc đổi ra trắng bệch, hét lên: Gia gia, xem chỗ này là chỗ nào nè? Chu Nhất Tiên ngạc nhiên quay sang, nhìn một lúc, nhưng vì căn phòng quá tối nên thủy chung lão vẫn không thể nhìn rõ được. Lão định cất tiếng hỏi: Có chuyện gì vậy, Tiểu Hoàng? Tiểu Hoàng chỉ xuống dưới chân mình, giận dữ nói: Gia gia nhìn đi. Chu Nhất Tiên cúi đầu nhìn xuống, sau khi xem xét kỹ lưỡng tấm bản gỗ thì đột nhiên phát hoảng, lắc đầu dụi mắt ngó lại. Lão thình lình kêu lên một tiếng rồi từ trên bậc đá phóng mình lao xuống, thân thủ khỏe mạnh, xem ra không giống tác phong của một ông lão chút nào hết. Những nét chữ trên tấm bản gỗ dẫu có nhạt phai nhưng hai chữ nghĩa trang thì vẫn rõ ràng. Tiểu Hoàng vừa giận vừa sợ, gắt gỏng chỉ trích Chu Nhất Tiên: Thiệt là gia gia chỉ đường kiểu gì vậy, tự nhiên đưa mọi người đến cái nơi quỷ quái này. Trước kia ở Hà Dương Thành, gia gia cũng từng làm như vậy có phải không? Chu Nhất Tiên khuôn mặt khi trắng khi hồng, lúng túng đáp: Chẳng phải lão phu đã nói là ta chỉ nhớ ở đây có nhà, nhưng mà không nhớ nó dùng để làm gì mà. Tiểu Hoàng phì một tiếng cắt lời lão: Hơ, tuy là nói như vậy, nhưng cũng chính gia gia dục mọi người đi nhanh lên mà. Chu Nhất Tiên bị Tiểu Hoàng chặn lại thì cuống quýt dục: Thôi đủ rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Mỗi lần đến những chỗ như vậy, chúng ta có thể gặp phải chuyện xui xẻo nha. Lão vừa nói vừa gấp gáp xoay mình thì đột nhiên khựng lại, khiến cho hai người Tiểu Hoàng và Giả Cẩu Đạo Nhân vốn đang hấp tấp nối gót theo lão suýt nữa thì xô cả vào nhau. Từ sau lưng lão, Tiểu Hoàng bực bội nạt: Gia gia lại giở trò gì nữa đây? Nhưng rồi chính nàng cũng hốt nhiên bật tiếng. Giữa đêm khuya lộng gió không trăng, thấp thoáng chỉ có vài ánh sao lẻ loi, ba người Chu Nhất Tiên như bị chôn chân trước căn nhà ma quái trong cánh rừng hoang vu ấy. Trước mặt họ, một bóng người sừng sững oai nghiêm vừa bước chân vào cổng vườn rồi dừng lại. Người đó rất cao, y phục làm bằng chất liệu tốt, có điều toàn thân người ấy từ trên xuống dưới cực kỳ bẩn thỉu, áo rách vài nơi. Cố gắng nhìn kỹ mới miễn cưỡng thấy được màu sắc thực của nó, xem kiểu áo tựa hồ đạo bào mà các vị đạo sĩ hay mặc. Không hiểu sao, mặt người đó luôn trong bóng tối, nên bọn Chu Nhất Tiên ba người không sao nhìn ra dung mạo kẻ ấy được. Tựa như ma quỷ, người này thình lình xuất hiện mà không gây ra một tiếng động nhỏ nào. Nỗi sợ trong lòng họ tăng dần theo cái lạnh từ xương sống tỏa ra. Trải qua một lúc lâu mà người ấy vẫn đứng trơ trơ như tượng đá, khiến cho bọn người Chu Nhất Tiên càng kinh hãi, để ý thấy người này dường như chẳng có hô hấp. Ngươi thực ra là ai vậy? Tiểu Hoàng cuối cùng cũng run run chậm chậm hỏi một câu. Người đó không trả lời, một phản ứng cũng chẳng có. Sau một lát, đột nhiên hai chấm đỏ rùng rợn như ngọn lửa chợt bùng lên trên khuôn mặt bao trùm trong bóng tối, phản phất như cặp mắt ma quái đang soi mói những người trước mặt. Đột nhiên Chu Nhất Tiên kêu lên một tiếng, làm cho Tiểu Hoàng và Giả Cẩu Đạo Nhân giật nảy mình quay sang nhìn lão. Lão không nhìn mặt người lạ, ánh mắt hướng vào cánh tay người ấy, miệng nói: Đó chẳng phải là ký hiệu của Thanh Vân Môn sao? Thập Vạn Đại Sơn, Sơn Ma Cổ Động, trước mặt Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi là vùng đen tối tưởng chừng như vô tận. Tuy họ đã đi rất lâu, nhưng con đường tựa hồ có đi mãi cũng chẳng bao giờ đến đích. Có điều lạ là ở trong cổ động này dường như chỉ có một con đường duy nhất, không hề có một lối rẽ nào cả, khiến cho họ đỡ được mối lo lạc mất phương hướng. Từ khi vượt qua con dơi đen, trong cổ động cứ cách một đoạn lại có một hay nhiều yêu vật hung tàn ngang ngược canh giữ. Thậm chí có con đã khiến cho Kim Bình Nhi phải thức sắc, nhưng Quỷ Lệ thì đã lộ ra thực lực. Đường đường hiên ngang vượt qua, khí thế như trẻ tre, thẳng đường tiến tới, dường như chẳng có yêu vật nào khả dĩ dám công kích hắn cả. Thậm chí chỉ cần ba con mắt của Tiểu Hôi cũng khiến cho các con quái vật khác cảm thấy rúng động kinh sợ, chịu chung số phận giống như con dơi đen vừa rồi. Từ đầu đến giờ Kim Bình Nhi chỉ đưa mắt ngó nhìn chưa hề động thủ, sắc mặt của nàng càng lúc càng khó coi. Đạo pháp của quỷ lệ quả thực là cao siêu, tinh tiến nhanh chóng ngoài sự tưởng tượng của nàng. Thậm chí cuối cùng trong tâm cũng thầm tự nhủ, trong ma giáo liệu có ai bị được như người này? Là quỷ vương, con người hùng tài đại lược sao? Hay là quỷ tiên sinh, một người thâm trầm kín đáo? Lúc nãy quỷ lệ mắt nhìn Kim Bình Nhi, lơ đãng phất tay, đánh một con báo ma hai đầu cực kỳ hung dữ đang bay lượn. Thân hình nặng nề của con thú khổng lồ ấy dội vào vách đá kiên cố, xem chừng lành ít dữ nhiều. Quỷ lệ chẳng thèm để mắt đến con báo, thần sắc không thay đổi, tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Hồi phủ phục trên vai của hắn, phản phất tinh thần phấn chấn, mắt ngó bốn phương. Kim Bình Nhi nhẹ gót theo sau, đi qua thân hình con báo hai đầu, quay đầu lại ngó, chỉ thấy phần trên của thân báo, trước vốn đầy đặn, nay bỗng dưng khô héo, tựa như bao tinh hoa thể chất đều đã bị hút hết, rõ ràng thành quả yêu lực của Phệ Huyết Châu. Phệ Huyết Châu quả thực là ma vực, có thể khuất phục được các sinh vật hung hãn. Quỷ lệ trong tay có lợi khí Phệ Hùng Ma Bổng, tích tắc có thể dễ dàng đưa các đại yêu thú vào chỗ chết. Gắng sức tu hành, thoạt nhìn chẳng thấy cao cường, kỳ thực là đáng sợ. Từ khi bắt đầu tu luyện cho tới bây giờ, đạo pháp của nam tử ấy đột nhiên tiến triển vượt bậc. Kim Bình Nhi trong lòng càng lúc càng kinh hãi, nhìn theo bóng quỷ lệ ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Đúng lúc ấy, quỷ lệ đột nhiên dừng lại, khuôn mặt từ từ hiện lên thần sắc cảnh giác. Kim Bình Nhi run sợ, suốt quãng đường dẫu đã vượt qua nhiều yêu thú cảnh giác, nàng vẫn chưa từng thấy quỷ lệ lộ ra vẻ thận trọng như bây giờ. Hắn liên tục ngưng thần giữ sẵn phòng bị, quả nhiên đã phát hiện xung quanh có điều khác lạ. Sau khi con báo hai đầu chết, bầu không khí đã khôi phục sự yên lặng tĩnh mịch. Bỗng thời khắc đó, trong khoảng không gian vô hình hắc ám, truyền lại một giọng ca thâm trầm u oán. Môn chiều vang gió lòng, môn chiều vang nhớ chuyện bên đôi thơm. Giọng ca thê thiết, không to nhưng chẳng hiểu sao, từng chữ như xoáy vào tai, rõ ràng minh bạch. Giọng ca ấy tựa hồ thập phần thê lương, khiến cho người nghe này lòng thương cảm, đưa hồn quyển theo lời ca ngược quãng thời gian ngàn năm, gợi lên cảm giác ôn nhu. Thời gian như lưỡi dao vô tình, ấm áp cõi lòng người, phải chăng chỉ có đôi tròng mắt xám? Người có quên chăng? Nhiều năm qua có chăng là một cuộc châu biển luân hồi? Có nhớ được chăng? Có thể nghĩ gì? Không gian mơ hồ đó giống như là ký ức, chỉ thấy một màu hắc ám, xa xăm. Con khỉ Tiểu Hồi đột nhiên kêu lên chi chi, tựa hồ thập phần hoan hỉ, bỗng dưng từ vai quỷ lệ nhảy xuống, vùng vụt phóng vào cái vùng đen tối. Hết tập 81 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.